Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xuất viện, nắng rất đẹp. Thẩm Thanh Hòa vừa đi đến cổng bệnh viện, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe Jeep quân xanh quen thuộc đó. Ngay giây tiếp theo, Chu Tuyết Phù bước ra từ cổng bệnh viện. Cửa xe, một tiếng mở ra, Hoắc Trầm Châu ba bước làm hai bước xông tới, cẩn thận đỡ eo cô ta. Chậm thôi, bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều. Giọng anh ta dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước, y hệt cái giọng dỗ dành cô năm xưa. Thẩm Thanh Hòa đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe Jeep lao đi, khói xe phả vào khuôn mặt tái nhợt của cô. Anh ta thậm chí còn không liếc nhìn cô một cái. Gió chiều mang theo hơi lạnh, Thẩm Thanh Hòa đẩy cửa nhà, từ xa, cô đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước cửa nhà mình. Hoắc Trầm Châu tay xách những túi lớn túi nhỏ đổ bổ, dưới chân còn chất đống mấy cái túi lưới. Bên trong đựng sữa mạch nha, đường đen và đồ hộp. Thanh Hòa, anh ta nhanh chóng đi tới. Em dị ứng đỡ hơn chưa? Thật mỉa mai, ban ngày coi cô như không thấy, lúc không có ai lại đến giả vờ thâm tình. Cảm ơn anh cả quan tâm, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cô vòng qua anh ta để mở cửa. Hoắc Trầm Châu nắm chặt cổ tay cô. Mấy thứ này em cầm lấy bồi bổ cơ thể. Không cần, Trầm Việt, xảy ra chuyện rồi. Chu Tuyết Phù đột nhiên xông vào sân, trên mặt vương đầy vệt nước mắt. Em bị tố cáo vụ buôn bán danh ngạch thanh niên trí thức về thành phố rồi. Thẩm Thanh Hòa rõ ràng cảm thấy tay Hoắc Trầm Châu cứng đờ lại. Em nói gì? Giọng anh ta đột nhiên lạnh đi. Chu Tuyết Phù khóc lóc thảm thiết. Em chỉ muốn kiếm thêm ít tiền mua thêm vài bộ quần áo. Bây giờ đội chấp pháp sắp đến bắt em rồi. Trán Hoắc Trầm Châu nổi gân xanh. Tôi mỗi tháng giao hết tiền trợ cấp cho em. Em còn muốn đi làm cái chuyện này sao? Chu Tuyết Phù kéo ống tay áo anh ta dậm chân. Bây giờ phải làm sao đây? Em có thai rồi, không thể đi tù được. Cửa sân đột nhiên bị đá tung. Ba người đeo băng đỏ xông vào. Đồng chí Chu Tuyết Phù, có người tố cáo đồng chí buôn bán danh ngạch thanh niên trí thức về thành phố. Mời đồng chí đi cùng chúng tôi một chuyến. Không khí lập tức ngưng đọng. Hoắc Trầm Châu im lặng rất lâu, đột nhiên lên tiếng. Không phải cô ấy, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Hoắc Trầm Châu. Không khí ngưng động vài giây, anh ta từng chữ nói. Chuyện này tôi biết, không phải Tuyết Phù làm, là... Thẩm Thanh Hòa, thế giới dường như tĩnh lặng trong khoảnh khắc này. Anh nói gì? Thẩm Thanh Hòa run giọng. Anh nói lại lần nữa, là ai? Anh ta tránh ánh mắt cô, yết hầu chuyển động. Là Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa run giọng. Còn muốn nói gì đó? Người của đội chấp pháp đã nắm chặt cánh tay cô. Có nhân chứng chỉ điểm, mời cô hợp tác điều tra. Khi bị đẩy lên xe tải, Thẩm Thanh Hòa trừng mắt nhìn Hoắc Trầm Châu. Anh ta đứng trước Chu Tuyết Phù, bộ quân phục thẳng thớm, nhưng đã không còn là người đàn ông từng liều mạng bảo vệ cô trong trận động đất trong ký ức của cô nữa rồi. Trong phòng biệt giam, lời biện bạch của Thẩm Thanh Hòa không ai để ý, đoàn trưởng Hoắc đích thân chỉ điểm còn có thể là giả sao? Đội trưởng chấp pháp ném cây bút máy xuống trước mặt cô. Thành thật khai báo, sau 3 ngày không ăn không uống, Thẩm Thanh Hòa bị áp giải đến mỏ than lao động cải tạo. Hầm mỏ lạnh lẽo ẩm ướt, cô vác chiếc giỏ than nặng trĩu, mỗi bước đi đều như dẫm trên lưỡi dao. Trong hầm mỏ đột nhiên vang lên tiếng, thật lớn, sạt lở, chạy mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Hòa chưa kịp phản ứng. Đã bị những khối than đổ ập xuống vùi lấp nửa THND. Trong cơn đau kịch liệt, cô nghe thấy có người xé lòng gọi tên cô. Thanh Hòa, cố lên, là ảo giác sao? Người đàn ông đã bỏ rơi cô, giờ đây đang điên cuồng dùng tay không bới những khối than. 10 ngón tay M, Á, U chảy đầm đìa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Khi Hoắc Trầm Châu bế cô ra, giọng nói run rẩy đến không thành tiếng, liên tục gọi tên cô. Tuyết Phù đang mang thai không thể chịu khổ thế này. Anh chỉ có thể đổ hết lên em. Thanh Hòa, anh thân bất do kỷ, em đau anh còn đau hơn. Đợi đứa bé ra đời anh sẽ đón em về nhà. Em tỉnh lại đi, cầu xin em tỉnh lại. Anh không thể thiếu em. Thẩm Thanh Hòa muốn cười. Anh ta mãi mãi như vậy, cho một roi rồi lại cho một viên kẹo. Cảm giác cuối cùng trước khi hôn mê là nước mắt nóng bỏng của Hoắc Trầm Châu rơi trên mặt cô. Khi tỉnh dậy lần nữa, trong phòng bệnh tĩnh lặng, Hoắc Trầm Châu gục bên giường ngủ thiếp đi, dưới cằm lún phún râu ria xanh đen. Thẩm Thanh Hòa vừa động đậy, anh ta lập tức giật mình. Thanh Hòa, anh ta đột ngột ôm chặt lấy cô, mắt đỏ hoe, cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Tốt quá rồi, em tỉnh rồi, tốt quá rồi. Anh cả, Thẩm Thanh Hòa dùng hết sức đẩy anh ta ra. Anh đang làm gì vậy? Hoắc Trầm Châu đột ngột buông cô ra, loạng choạng lùi lại hai bước, như thể bị bỏng. Xin lỗi, anh, yết hầu anh ta lên xuống, giọng khàn đặc. Mấy hôm nay Tuyết Phù thai động phải nhập viện, anh đi nhầm phòng, nhận nhầm người. Anh ta quay người bỏ đi, bóng lưng vội vã như đang chạy trốn. Thẩm Thanh Hòa đưa tay lau đi hơi ấm còn vương trên môi, chỉ cảm thấy vô cùng châm biếm. Anh ta thậm chí còn không biết nói dối. Bây giờ là ban ngày, anh ta đi nhầm cửa, sao có thể không nhận ra người. Cách chương.